hôn trộm 55 lần. Chương 780. Lựa chọn của Hứa Gia Mộc 39. Góc truyện audio.com. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, Hứa Gia Mộc đột nhiên lên tiếng. Tương Tư, rất nhiều khi anh đều gọi cô là Tống Tương Tư, chỉ có rất ít lần anh mở miệng gọi cô là Tương Tư. Tiếng nói của anh âm điệu rất nhẹ nhàng, ở trong bóng đêm thẳng tắp đâm vào trái tim của cô. Tống Tương Tư nghiêng đầu, trong mắt như mang theo ánh sáng. Tối mai, trong trận chung kết chọn lựa nữ chính của Hollywood, có phải là mời cô đến làm khách quý không? Đúng, nhắc đến vấn đề này, Tống Tương Tư cũng có chút tức giận, không nhịn được mở miệng nói. Là người đại diện của tôi, thật sự là có gan lớn, không để cho tôi được yên tĩnh một thời gian, hiện tại tôi đang nghỉ ngơi. Kết quả trong lúc nghỉ ngơi, lại bắt tôi đến làm khách quý, không phải chỉ có mấy trăm vạn sao? Tôi thiếu sao, tôi, còn có những người đó có thể biểu diễn so được với tôi sao? Tôi còn phải đi xem bọn họ biểu diễn, tôi thật sự là tức chết tôi rồi. Đối mặt với sự phẫn nộ của Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc cực kỳ bình tĩnh. Vậy ngày mai cô giúp tôi. Cái gì? Tống Tương Tư liền yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Ngày mai trước khi Kiều Kiều lên biểu diễn, nghĩ cách để cho tôi đi lên sân khấu, tranh thủ cho tôi chỉ 10 phút thôi, 10 phút là đủ rồi. Này vốn là một yêu cầu cực kỳ khó xử, nhưng Tống Tương Tư lại cực kỳ hưng phấn. Ý của anh là, ngày mai tôi đi làm khách quý chắc sẽ không nhàm chán. Hứa Gia Mộc thực sự cảm thấy đôi khi, não của Tống Tương Tư được cấu tạo khác người bình thường, anh như là đang tìm kiếm gì đó, hỏi. Có khó khăn gì không? Có thể có khó khăn gì? Tống Tương Tư nhăn mặt không cho là đúng nói. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần bản nữ vương mở miệng, đừng nói 10 phút, 10 tiếng đồng hồ bọn họ cũng phải cho tôi. Không cho tôi liền quăng người rời đi, không thèm khách mời gì đó. Nói tới đây, Tống Tương Tư giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai của Hứa Gia Mộc. Nếu ngày mai tôi quăng người rời đi, bọn họ cũng không cho tôi 10 phút thì tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, anh giúp tôi hoàn lại. Hứa Gia Mộc, gạch nối, ngày diễn ra trận chung kết 5 giờ tối, trợ lý lái xe đến Cẩm Tú Viên đón Lục Cần Niên và Kiều An Hảo. Đến hội trường thi đấu, sau khi chạm mặt Triệu Manh, Kiều An Hảo mới biết được chuyện xấu lại vừa tràn lan trên mạng. Là mấy tấm hình Lục Cần Niên ăn cơm cùng với nhà sản xuất phim và đạo diễn, trong phim này, có khoảng 30% là đầu tư của Lục Cần Niên, càng thêm nhiều người biết chuyện lộ ra trận đấu này, mặc cho cô biểu diễn tốt như thế nào, cuối cùng chắc chắn nữ chính cũng không phải là cô. Vốn là gần đây đã có không ít chuyện xấu của Kiều An Hảo, tin tức này vừa mới đưa ra, lại có thêm một đống người lao vào công kích cô, nói khó trách nhân phẩm của cô lại kém như vậy, mấy lần trước có thể đi vào đến chung kết hóa ra là có chỗ dựa, lại có thêm một số người khác công kích Lục Cần Niên. Kiều An Hảo chỉ là qua loa nhìn hai mắt tiện đưa điện thoại di động cho Triệu Manh. Loại chuyện xấu này, giờ phút này, cô không có sức để ý đến, mặc kệ người khác mắng cô thế nào, đều không sao cả, để cho cô luôn có biện pháp có thể xoay người lại. Gạch nối, trước khi Hứa Gia Mộc đến hội trường, liền quay lại Hứa Gia một chuyến. Lúc Hàn Như Sơ nhìn thấy anh, đặc biệt kinh ngạc, sau đó nhào lên ôm lấy anh. Cách chương.